Đồng nhân dòng sông huyền bí, xuyên qua thành tiểu boss. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uhi nhốt mình trong mật thất cùng hai người thợ rèn, miệt mài đúc kiếm, tiến độ làm việc rất nhanh, chỉ sau hơn một tháng rưỡi, Uhi đã đúc ra 5 thanh kiếm sắc bén, cứng và bền hơn cả sắt. Sau khi hoàn thành, Uhi cho hai người thợ rèn uống hắc thủy để quên hết. Tuy người điều chế hợp chất là Uhi, hai người thợ rèn kia cũng không thu được bí quyết luyện gang thép, nhưng phòng trừ tình huống họ nói ra việc đúc kiếm của cậu. Thả hai người thợ rèn đi xong, Uhi tắm rửa sạch sẽ một phen, thoải mái đi vào cung Vương Phi. Uhi dâng tặng Vương Phi Nakia 2 thanh kiếm sắt thép, một thanh dành cho Vương Phi, thanh còn lại dành cho Juda Lục Hoàng Tử. Vương Phi tỏ ý hài lòng. Thật là hai thanh kiếm tốt, rất tốt, Uhi, ta ban thưởng vàng bạc cho ngươi. Tạ ơn Vương Phi. Sau đó hai người tiếp tục bàn công sự, việc bạo loạn ở thành Hattusa đã được sắp xếp, khoảng mấy ngày nữa dân phiến loạn Kasga sẽ gây xích mích xung đột ở trung tâm Hattusa. Đáng lẽ sự kiện này phải trước sự kiện Yuri có được kiếm, xin lỗi là ta nhớ nhầm. Việc Uhi xuyên qua cũng không gây ảnh hưởng lớn đến những sự kiện lớn, sau sẽ có thay đổi. Uhi im lặng lắng nghe Vương Phi dặn dò nhiệm vụ. Ở chính điện, vua Sapililiuma nghe tin phiến loạn gây bạo động ở trung tâm Hattusa, lệnh cho Kai chỉ huy quân chiến đấu dẹp loạn. Kai sau khi nhận lệnh tập trung binh lính đến cổng thành Hattusa, để trấn an quân lính, Kai nói. Chúng ta có nữ thần chiến tranh bảo hộ, sẽ bách chiến bách thắng. Đó là Yuri Istar, vừa nói Kai vừa nâng Yuri lên cao, dưới sự hò reo của hàng nghìn hàng vạn binh sĩ. Uhi lẫn trong đám đông, chỉ biết nhìn trời, tên Kai này thật gian xảo, mị dân, cách làm này làm dấy lên lòng tin, làm cho binh sĩ càng hăng hái chiến đấu vì họ thật sự nghĩ sẽ được nữ thần chiến tranh bảo hộ. Cùng lúc Inbani cũng cảm thán, cái này thật đúng là lừa bịp mà. Không cần xem kết quả, Uhi cũng biết bên nào thắng, không quan tâm đến chiến sự, Uhi đi tham quan thành Hattusa. Từ lúc đến đây, cậu cứ nhốt mình quanh quẩn trong cung, thật lâu mới có những ngày thoải mái, mặc cho bọn họ đánh nhau tung tóe, cậu cứ thản nhiên tận hưởng cuộc sống. Inbani lại không tự chủ nhìn về phía Uhi, thấy Uhi một thân thanh thản đi ngắm cảnh, sinh lòng nghi ngờ, bèn lén đi theo. Uhi vẫn không để ý, đi vào khu vực buôn bán, nơi sầm uất của Hattusa, thấy cái gì cũng lạ mắt, cứ muốn mua đem về. Nhìn những đồ trang sức làm bằng thủ công tỉ mỉ, Uhi rất muốn mua cho em gái Elisa của mình, hẳn là nó sẽ rất thích. Nhìn khung cảnh mọi người tấp nập mua bán trong thành, mặc kệ ngoài thành chiến sự đang xảy ra, một phong cảnh thật yên bình. Inbani một đường đi theo Uhi, từ sau khi nhìn thấy Uhi một thân tóc vàng óng ả tắm rửa trong hồ nước trong vắt. Một cảnh thoát tục ấy, Inbani tựa hồ thấy Uhi Sanma này như là một người khác, không kìm nén được cứ dõi ánh mắt theo nhìn. Uhi lang thang một hồi, liền đi lên thành. Một phong cảnh hùng vĩ hiện ra, một dòng sông đỏ chảy đổ ra biển. Đó là dòng sông đỏ trong truyền thuyết sao? Có phải là biển đỏ ngày nay? Uhi trách mình sao giờ học lịch sử lại ngủ gật không để ý, nhắm mắt lại tận hưởng từng cơn gió nhẹ mang hương vị biển đỏ. Uhi cảm thấy thật thoải mái. Dưới thành, Inbani ngẩn ngơ nhìn một phong cảnh ấn tượng khắc sâu đến vậy, một người con trai mái tóc vàng phất bay trong gió, khoan khoái tận hưởng giây phút yên bình, trái tim Inbani lại đập nhanh một nhịp. Sau một lúc Uhi xuống thành, một đường đi về cung, đang đi thì bị một đám người chặn lại. Này, mỹ nhân đi đâu một mình trốn này? Tên cầm đầu lưu manh chọc ghẹo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước giờ không ai dám động đến Uhi, một thân đai đen karate, đủ để làm kẻ khác khiếp sợ. Nhưng những bọn lưu manh ở chốn này, nhìn một người thanh niên tóc vàng mảnh khảnh, nhìn như yếu ớt nên không hề kiêng dè chòng ghẹo. Uhi yên lặng đi qua, một trong số những tên côn đồ ấy, giơ bàn tay bắt lấy tay Uhi. Chật bàn tay thật trắng trẻo thon thả, đây chắc là công tử quý tộc nhà nào. Hãy theo tụi ta chơi bời một tí. Uhi mặt dần biến sắc, sát khí dần nổi lên. Inbani đứng từ xa rất tức giận nhưng vẫn không động thủ, hắn không hiểu vì sao hắn tức giận. Kẻ kia là một người đẹp nhưng nhiều gai độc, vì sao hắn phải chú ý tới y? Uhi không nói lời nào, trực tiếp xoay chân một đường đá vào đầu tên đang nắm tay mình. Những tên khác thấy thế cùng xông lên, Uhi nương theo lực của những kẻ đó bay lên đá liên tiếp vào đầu của những tên khác, tay túm được một kẻ hất mạnh về sau. Uhi thật bất mãn với bộ đồ thật rườm rà khi đánh võ, tuy vậy vẫn hạ gục được những tên lưu manh. Inbani từ xa quan sát hết, kinh ngạc mở to mắt, những cú đá đó là cái gì, sao Uhi một kẻ mảnh khảnh vậy lại có thể ra chiêu sát thương như vậy? Inbani lúc này muốn tìm hiểu về Uhi, hắn im lặng tiếp tục quan sát. Uhi sau khi xử lý xong bọn côn đồ thong thả bước đi, nhiều người xung quanh còn đang há hốc mồm nhìn, đó là cái gì, tư thế thật đẹp mắt mà người ra tư thế ấy cũng rất xinh đẹp. Một cô bé xinh xắn cầm một bông hoa chạy đến Uhi. Chị gái xinh đẹp, em tặng chị bông hoa, cảm ơn chị đã đánh đuổi những tên ăn hiếp mẹ con em. Uhi thực bất đắc dĩ, cậu là đang bảo vệ bản thân, có phải vì ai đâu, chưa nói bị lầm tưởng là con gái nữa chứ. Uhi đỡ chán, sau đó ngồi xuống. Nhóc con, ta không phải chị gái, ta cũng chỉ là tự vệ, không dám nhận bông hoa này của em. Chị gái xinh đẹp, cái gì cũng được, ba mẹ con chúng em sống rất khổ sở, ăn uống không đủ còn phải nộp tiền cho những tên côn đồ này, chị nhận hoa nhé. Nhóc con, ta nói lại, ta là nam không phải nữ. Uhi nhìn lên, trước mặt lại thêm một người phụ nữ tiểu tụy cùng với một đứa bé trai gầy gò. Xin cảm ơn vị anh hùng này. Người phụ nữ mở miệng, Uhi thật đau đầu, nàng có thể nói cho ta biết là đang xảy ra chuyện gì không? Người phụ nữ kể, dân chúng ở đây, làm lụng vất vả còn bị những tên côn đồ này chèn ép ăn trận, cuộc sống không no đủ. Uhi nghe xong, cảm giác mình như lột xác sang nhân vật chính diện. Uhi ẵm lên đứa bé gái, nhìn cũng cùng tuổi với Izete, sau đó kêu gọi mọi người xung quanh trói mấy tên côn đồ này đem lên quan phủ để xử lý, mọi người đồng thanh hoan hô vui mừng. Sau đó tặng gia đình người phụ nữ một ít bạc để làm vốn sinh nhai. Đứa bé gái hôn cái chốc lên má Uhi, chị gái xinh đẹp, chị thật tốt bụng, rồi cười khanh khách. Uhi trên đầu xuất hiện toàn quạ đen, khi nào thì ta thánh mẫu như thế này. Sau đó chào từ biệt mẹ con bé gái. Inbani thật không tin những gì mình thấy, Uhi Sanma khi nào thì tốt đẹp lương thiện đến vậy. Một kẻ không từ thủ đoạn để ngáng chân tam hoàng tử cai. Hình như là từ lúc hắn cho người đánh ngất Uhi Sanma ở điện thờ. Hắn suy nghĩ một hồi rồi lẳng lặng về cung. Uhi cũng một đường về cung vương phi, lần này về thẳng phòng, nghỉ ngơi. Tito sau khi cho dùng hắc thủy thì rất ngoan ngoãn, Uhi cũng không buồn để ý đến. Suy nghĩ miên man, Uhi lại ngủ thiếp đi. Trong mơ, Uhi cứ nghe tiếng một giọng nam trầm ấm gọi tên mình. Không gọi tên Uhi Sanma, không phải Uhi Sanma bây giờ chính là mình sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uhi vẫn không thể nhìn rõ mặt, sau đó chuyển cảnh đến một vùng đất sa mạc hoang vu, lại một giọng nam trong gọi tên Uhi. Cảnh lại xoay chuyển đến điện thờ, một giọng nam khác lại vang lên. Uhi lại mơ đến giấc mơ khi bị tên hoàng đế nước láng giềng cưỡng hiếp lúc năm 13. 14 tuổi, cảnh tượng rất chân thật làm Uhi đau đớn tận xương tủy. Uhi hét lên một tiếng, không, rồi bừng tỉnh dậy, khi đó mồ hồ đã ướt đẫm hết trang phục. Ngồi một lúc Uhi liền đi tắm rửa cho thanh thản đầu óc, thật là một ác mộng, đó không phải là Uhi nhưng sự đau đớn khuất nhục Uhi không thể nào kiềm nén được, chỉ muốn một kiếm đâm chết kẻ cưỡng bức mình. Inbani sau khi hồi phủ mình, vẫn còn ngẩn ngơ những gì đã thấy hôm nay. Uhi Sanma, rốt cuộc ngươi là người như thế nào? Cách chương.